Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Họ nhà chúng rơi ra đất. Bà thầy chậm rãi nhặt lên đọc rồi liền hỏi: "Ta tưởng nhà các ngươi không còn họ hàng ở đâu chứ?" Thế nhưng tất cả đều lắc đầu. Chúng thì không còn ai cùng chi ở đất Thái Bình, cho nên phải định cư luôn ở trên này. Thực chất là họ tổ của chúng vẫn đang ở bên đất Thái Bình. Bà thầy nghe xong thì gật đầu, sai những người ở đó ngồi vào vị trí. Bà ta không đọc sách nữa, cứ đi đi lại lại xung quanh nhà. Rồi cuối cùng sau khi nhấp xong chén nước, bà ta đập tay mạnh vào bàn rồi nói: "Giờ hết cạch rồi, cành của nhà các người đã ít, nếu chết hết thì còn ra cái thể thống gì nữa. Bây giờ chỉ còn cách là chuyển hết về họ tổ ở bên Thái Bình mà thôi." Tất cả ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Bà thầy uống nốt cốc nước chè rồi cúi mặt xuống nói rằng sẽ dùng phép để chuyển nghiệp về bên phía họ tổ. Người ở trong cái cành này sẽ không còn vấn đề gì nữa. Tất cả sẽ không phải gánh chịu cảnh chết chóc, nhưng nhiệm vụ phải tìm ra được nhà của tộc trưởng họ Bùi Đỉnh bên đó, rồi bà ta sẽ lên kế hoạch. Mấy người lúc đầu nhìn nhau, bây giờ cũng phải sai người về tìm lại gốc gác. Nhanh chóng một người đứng dậy, đưa ra cho đám người hầu ít tiền để về tìm lại của gia đình mình, cái thứ mà từ lâu chúng đã coi là thất lạc. Nhưng bây giờ chỉ có bên đó mới giúp cho bọn chúng thoát khỏi nạn mà thôi. Bà thầy bảo tất cả hãy đi về để bà tìm cách xem nên làm thế nào. Trước khi những người đó đi hẳn, bà ta còn dặn: "Chuẩn bị nhiều tiền vào, đôi chút để biếu họ. Họ sẽ gánh họa cho nhà các người, đừng có nên kẻ xịn." Tất cả đều vâng dạ rồi gật đầu ra về. Khuôn mặt ai nấy bây giờ cũng bớt lo lắng khi đã tìm ra cách để thoát được khỏi đại nạn này. Thế nhưng đó chỉ là giải pháp, quan trọng hơn hết vẫn chính là chờ đợi xem đã tìm ra được nơi cần tìm hay chưa. Bây giờ về lại phải lo thêm đám tang của một người xấu số nữa. Lại là một đêm dài với những kẻ trong cuộc, kèm theo đó là sự hả hê của những kẻ ghen ghét ở bên ngoài. Nhìn vào từ đường của bọn chúng mà vẫn còn lo sợ. Căn phòng từ lúc lấy ra quyển sổ ghi chép ra phả vẫn mang theo cái vẻ âm u, rồi thỉnh thoảng có tiếng động như có người đang ở trong đó. Hết đám ma này cho đến đám ma nọ thì cũng có khi cũng chán ngấy cái gia đình này. Cứ cách vài hôm lại đến làm lễ, chỉ lợi cho những chỗ bán áo quan là làm gần như không hết việc. Ngày hôm sau đưa tang, trời bỗng nhiên kéo mây đen tới, gió rít bay thổi tung những chiếc lá hay cả vàng mã vương vãi ở trên đường. Bụi mù cả lên làm cho những ai đưa tang phải liên tục dụi mắt. Đến nghĩa trang, cái xe đòn dường như nặng hơn, người kéo cũng phải chật vật toát cả mồ hôi. Một ông lão gầy gò làm sao lại trở nên nặng như vậy? Tất cả hô hoán nhau tập trung vào mà kéo. Cho đến lúc hạ huyệt, phải đến chục người khiêng chiếc quan tài. Nhiều người nhìn nhau rồi tự hỏi liệu có một thứ gì đó nặng ở bên trong. Ông lão thì nhẹ tênh, thế nhưng mà có cảm tưởng như đang có mấy người nữa đè lên nắp quan tài. Có một số người khênh nặng quá bị những mảnh sành đâm vào chân chảy tất cả máu, thế nhưng vẫn cố gắng đặt chiếc quan tài yên vị rồi mới dám ra bên ngoài trạm xá. Không cảnh tối đen như mực, thế nhưng vẫn chưa hề có mưa. Lắm người đi xem giáo nhau đi về vì không biết là điều đó dở hay tốt, cứ về nhà nằm đắp chăn cho chắc. Sau khi xong xuôi trở về nhà ăn uống thì lại thêm có một bà nữ trong cái họ đó lăn đùng ra hộc máu mà chết. Cái chết quá bất ngờ, vừa mới ngồi xuống bàn ăn chưa kịp gắp đồ bỏ vào trong mồm và đã lăn ra chết. Lũ trẻ con thấy vậy thì gào khóc rồi chạy mãi sang một bên che mặt. Bà thầy phù thủy kia từ bên ngoài gõ đi vào, làm cho những người nhà đang rối lên cũng phải mừng hơn và hy vọng hơn sẽ được cứu giúp. Thấy cái cảnh tượng đó, bà ta vội vàng lấy một tấm vải vàng có in hình bát quái chụp lên bà già đó, rồi bảo mọi người khinh bà ta lên giường. Máu vẫn nhiều ra rồi tắt thở. Bà ta quát lớn nhìn thẳng về phía tử đường: "Lấy hết bài vị ra rồi đập ngay cái tư đường đó đi, xây sang bên trái của nhà." Mấy người nghe xong thì hơi chần chừ, không biết nên làm thế nào, thì bà ta lại quát tiếp: "Còn đứng đợi ra đó làm cái gì? Nhanh lên, muốn thêm người chết nữa sao?" Mấy người kia vội vàng thúc giục nhanh chóng người làm. Bà ta thì lấy một chiếc khăn đã được nhúng nước gừng lau hết qua người đàn bà đó, rồi sau đó để một lớp vải trắng để che mặt. Xong xuôi bà ấy đi ra, thêm mấy người làm đứng đợi đó không dám mở cửa. Bà ta rút tay nải lấy một tấm bùa rồi đưa cho bọn chúng. Ngay lập tức cánh cửa gỗ được mở ra, cái tử đường lâu năm mốc meo cũng đã lộ rõ sau khi trải qua quá trình mưa dầm thấm lâu. mang hết bảy vị cùng với mấy cái lư hương ra bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net